Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, nguyên từ đại thần thông nhập môn. 79 triệu điểm, gần 80 triệu điểm hồn năng, tuyệt đối là hắn thu hoạch nhiều nhất một lần. Mượn nhờ những này hồn năng, chỉ cần hắn nghĩ, hắn lập tức liền có thể hoàn thành lần thứ hai thuế biến. Trực tiếp trở thành thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực lực cảnh giới đều biên độ lớn tăng lên, bất quá hồn năng nhiều, cũng có chút phiền phức. Bạch Tử Nhạc thỏa mãn sau khi, trong lòng cũng sinh ra một tia cảnh giác. Đến bây giờ, hắn tự nhiên rõ ràng, giao diện thuộc tính hồn năng số lượng mỗi lần trước thăng cấp cơ sở bên trên gia tăng gấp 10. Như vậy giao diện thuộc tính liền tất nhiên sẽ lần nữa thăng cấp. Thăng cấp cố nhiên là một chuyện tốt, có thể để giao diện thuộc tính đối với hắn tiến hành tốt hơn phụ trợ. Tỷ như lần trước thăng cấp bên trong thêm ra ngộ đạo công năng, đối với hắn trợ giúp liền cực lớn, nhưng thăng cấp trong lúc đó, giao diện thuộc tính lại không thể vận dụng, lại cần chí ít một tháng thời gian. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút không tình nguyện, nếu là tại bình thường coi như bỏ qua, nhưng bây giờ hắn thực lực còn ở vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Lại tăng thêm lúc này còn ở vào cái này nguy hiểm trùng điệp khống hồn ma quân nghĩa trang bên trong. Hắn đương nhiên phải nhiều một phần cân nhắc, cần mượn nhờ giao diện thuộc tính, xem như mình một đại át chủ bài, cho nên ta nhất định phải mau chóng đem ba môn đại thần thông nhập môn. Không phải, cũng chỉ có thể mượn nhờ hồn năng đến đề thăng thực lực cảnh giới. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có quá mức để ý. Cái này chung quy là một kiện hạnh phúc phiền não. Chư vị, thứ một đợt địch nhân mặc dù bị đánh lùi, nhưng ở nghĩa trang chỗ sâu, tất nhiên có mạnh hơn tồn tại. Chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát. Cự phủ chân nhân nhìn sở hữu người một chút, mở miệng nói ra, vâng, cự phủ chân nhân vừa rồi kia một búa uy lực, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng bội phục, kính sợ, tự nhiên sẽ không có người vi phạm. Vừa đúng lúc này, Bùi chân nhân nhích tới gần, đối Bạch Tử Nhạc truyền âm nói ra, tiếp xuống tới cẩn thận. Ta vừa rồi như trước kia từng có hợp tác Tửu Trì chân nhân trao đổi một hồi. Theo như hắn nói, ngàn năm trước khống hồn ma quân, tổng cộng có 3 vị kim đan cảnh sơ kỳ cấp bậc khống hồn thủ hạ. Cho dù lúc trước bị 2 cái tông chủ thuận tay chém giết một vị, nhưng còn có 2 vị là theo khống hồn ma quân cùng một chỗ đào thoát. Mặc dù từ trước đó những cái kia khống hồn tu sĩ thực lực đến xem, bọn chúng thực lực hao tổn 10 phần nghiêm trọng, nhiều lắm là chỉ có thời kỳ toàn thịnh 8 thành, rất nhiều thậm chí chỉ có 6 thành 7 thành, nhưng kim đan cảnh chân quân cường giả 8 thành, cũng 10 phần kinh khủng, chí ít cũng có được nửa bước kim đan cảnh cấp độ sức chiến đấu. Không phải chúng ta có thể ứng phó. Kim đan cảnh sơ kỳ, Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, nhìn phía Tửu Trì chân nhân phương hướng, đối phương dường như có chỗ cảm ứng, cũng nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Bất quá, ta nghĩ đã cự phủ chân nhân có can đảm xuất thủ, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, tin tưởng nhất định sẽ có ứng đối 2 cái này kim đan cảnh sơ kỳ khống hồn tu sĩ thủ đoạn. Cho nên, đến thời điểm chúng ta một khi phát hiện bực này cường giả xuất hiện, không cần do dự, lập tức né tránh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, để bọn hắn đi ứng phó. Bùi chân nhân thấy Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, không khỏi trấn an nói, trời sập xuống tới, từ người cao đỉnh lấy sao? Bạch Tử Nhạc vừa cười vừa nói, hắc hắc, đúng, trời sập xuống tới cũng là từ người cao đỉnh lấy, không tới phiên chúng ta. Bùi chân nhân cười hắc hắc, liên tục gật đầu, một đoàn người lần nữa xuất phát. Toàn bộ nghĩa trang bên trong, hoàn cảnh tương đối u ám, Nhưng càng là xâm nhập giữa thiên địa âm khí thì càng nồng đậm, tựa như âm phủ địa ngục. Các loại yêu hồn ở chung quanh gầm rú, tới lui, nhưng lại nhiếp tại bọn hắn thực lực, không dám tới gần. Giống, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên chấn giống thanh âm truyền đến. Toàn bộ thiên địa, đột nhiên bị một tầng vô tận màu vàng mê vụ bao phủ. Cái này màu vàng mê vụ bên trong, tựa như ẩn chứa một cỗ đặc thù vĩ lực, áp bách tại tất cả mọi người trên thân, để bọn hắn thân thể đều là trầm xuống, tốc độ giảm nhanh, cẩn thận, sở hữu người kinh hô. Bỗng nhiên cũng chỉ thấy một thanh kiếm quang như điện mang cấp tốc hiện lên. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra, vị thứ nhất tu sĩ vẫn lạc. Ngay sau đó, càng nhiều đạo phi kiếm, pháp bảo, còn có từng đạo pháp thuật oanh đến, càng có từng cái yêu hồn quỷ gấp thần gào, phát ra từng đạo nhiễu người tâm thần thét dài, cấp tốc cuốn tới. Là ngàn năm trước bị khống hồn ma quân khống chế hoàng thổ chân quân cùng thanh minh kiếm quân. Tà Nguyệt tiên tử hô to, xuất thủ. Cự phủ chân nhân lại sớm tại màu vàng mê vụ xuất hiện nháy mắt liền phản ứng lại. Trong tay lập tức ném ra một chiếc lưu ly kim đăng. Kim đăng dâng lên, nháy mắt giấy lên, lập tức liền có một cỗ màu lưu ly quang mang tứ tán ra. Quang mang lướt qua, kia một cỗ màu vàng mê vụ liền tựa như gặp đến khắc tinh. Nhanh chóng tránh tán, nhưng rơi vào sở hữu người trên người trọng áp. Mặc dù có chỗ yếu bớt, cũng không có hoàn toàn biến mất. Sở hữu người trong lòng rõ ràng, đây là kim đan lĩnh vực. Chỉ có kim đan cảnh cường giả mới có thể thi triển mà ra đạo vực. Cho dù bởi vì thực lực suy yếu đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ, đất vàng nấm cùng thanh minh kiếm quân lĩnh vực chi lực đại giảm, nhưng hai người liên hợp, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người thực lực thụ đến trình độ nhất định áp chế. Càng là cảnh giới thấp, áp chế càng hung ác. Hừ, chết đi. Cự phủ chân nhân giống to, trong tay cự phủ thuận thế một bổ. Xì tương đương, một đạo to lớn búa ảnh cấp tốc xẹt qua, hung hăng chém về phía một vị một thân màu vàng đạo bào tu sĩ bộ dáng người trên thân. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt tiên tử cùng Đại Nhật chân nhân trên thân khí thế bốc lên. Cũng là tại ngay lập tức kịp phản ứng, hóa thành hai đạo lưu quang, vọt thẳng hướng về phía kia theo kim đăng chiếu rọi phía dưới. Hiển lộ mà ra một cái một thân thanh bào khống hồn tu sĩ. Chính là thanh minh kiếm quân. Ba vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả nháy mắt đối mặt hai vị kim đan cảnh cấp độ khống hồn tu sĩ. Những người còn lại, nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời, bị vô số khống hồn tu sĩ, khống hồn yêu thú, yêu hồn vây quanh, điên cuồng xuất thủ. Lần này xuất hiện khống hồn tu sĩ thực lực, rõ ràng muốn so trước đó càng mạnh ngang rất nhiều, tăng thêm trước đó kia màu vàng mê vụ đột nhiên hiển lộ. Chớp mắt liền có ba vị không kịp phản ứng tu sĩ vẫn lạc. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng đối mặt một nhóm khống hồn tu sĩ. Tăng thêm từng cái yêu hồn quấy nhiễu, tình cảnh cũng biến thành khó khăn. Bạch Tử Nhạc phi kiếm hoành không, kiếm mang lóe lên, nháy mắt chém giết trước mặt mình con kia khống hồn tu sĩ. Bất quá tại cùng trong lúc nhất thời, nhưng lại có ba vị yêu hồn sử xuất tinh thần chi thuật, duỗi ra u minh quỷ trảo, hung hăng chộp tới. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, lấy linh hồn của hắn cường độ, tăng thêm lúc trước Thanh Hư Tông khí hợp điện điện chủ ban cho Thanh Mộc hộ hồn châu thủ hộ. Hắn căn bản không có nhận mảy may ảnh hưởng. Tâm niệm vừa động ở giữa, một đạo ngưng thực tới cực điểm hắc tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Nhanh chóng xẹt qua, suy suy suy tương đương. Ba con thần minh cảnh cấp độ yêu hồn lập tức liền bị cắt chém thành hai nửa. Đồng thời dư lực không giảm, thẳng đưa chúng nó sau lưng mấy chục cái thực lực yếu kém yêu hồn cắt chém. Sau đó thật sâu chui vào lòng đất bên trong. Cái này nguyên từ đại thiết cát huy lực mạnh thì mạnh vậy. Nhưng chỉ đối sinh mạng thể hữu hiệu. Đối với như yêu hồn dạng này hồn phách chi thể, tác dụng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bạch Tử Nhạc nhìn qua mặc dù hồn thể đại giảm, nhưng lại bắt đầu khôi phục nhanh chóng yêu hồn. Không khỏi cảm khái, không, không đúng, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, trong đầu nhanh chóng lóe ra, nhớ lại trước đó cự phủ chân nhân kia một búa, kia tràn ngập hủy diệt một búa. Không chỉ có trực tiếp chém giết ba vị thực lực không kém khống hồn tu sĩ. Trong đó càng bao gồm ba cái thần minh cảnh cấp độ yêu hồn. Để bọn chúng hồn thể câu diệt, triệt để tiêu tán, cự phủ chân nhân kia một búa tuy mạnh, nhưng không rõ ràng tính ra. Cũng chỉ bất quá là thần thông cấp khác vận dụng, luận tinh diệu trình độ, cũng tuyệt đối không có ta môn này nguyên từ đại thần thông cao minh. Dù sao bất kể nói thế nào, nguyên từ đại thiết cát cũng là một môn đại thần thông. Coi như ta còn không có nhập môn, không thể đem môn này đại thần thông uy lực toàn bộ phát huy ra. Nhưng đại thần thông cấp bậc vận dụng lại thiên nhiên cao hơn thần thông diệu pháp. Cho nên, đã cự phủ chân nhân có thể một búa đem kia ba con yêu hồn thể chôn vùi. Ta môn này nguyên từ đại thiết cát. Liền tất nhiên cũng có thể làm được điểm này. Ý niệm trong lòng chớp động lên. Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng dần dần hưng phấn lên. Hắn rốt cục hiểu được. Rõ ràng chính mình sở dĩ chậm chạp không có đem nguyên từ đại thiết cát nhập môn. Đến cùng kém cái gì? Nguyên từ đại thiết cát. Cát chém hết thảy. Thẳng tiến không lùi. Nhưng tương tự có thể truy hồn đoạt mệnh. Chôn vùi hết thảy. Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, nháy mắt chính là một đạo nguyên từ đại thiết cát thi triển mà ra. Tư tư tương đương, thiên địa không rõ, lập tức liền có một cây ngưng thực tới cực điểm nguyên từ chi quang. Hóa thành một đạo sợi tơ, như thiểm điện đánh rớt, suy một tiếng hiện lên, nhanh đến cực hạn, vô thanh vô tức ở giữa. Vừa vặn ngưng tụ ba con thần minh cảnh cấp độ yêu hồn. Nháy mắt liền bị cắt chém. Sau đó bị ẩn chứa trong đó quỷ dị lực lượng nguyên từ. Triệt để chôn vùi. Hồn phi phách tán. Không còn tồn tại. Quả nhiên xong rồi. Đại thần thông. Nguyên từ đại thiết cát nhập môn. Bạch Tử Nhạc cuồng hỉ. Liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên thấy đến đại thần thông một hàng phía trên, nguyên từ đại thần thông đã nhập môn chữ, bất quá hồn năng số lượng cũng theo đó tăng lên 89 triệu, 90 triệu, 91 triệu, không thể tiếp tục chờ đi xuống. Bạch Tử Nhạc rất nhanh cũng phát hiện mình hồn năng số lượng. Đồng dạng tiêu thăng, trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên nguyên từ đại thần thông phía trên. Tiêu hao 4.999.999 điểm hồn năng. Có thể đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cát từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn lập tức lựa chọn tăng lên. Mắt thấy hồn năng bỗng nhiên thiếu một đoạn. Hắn trong lòng buông lỏng, lập tức liền cảm giác được đại lượng có quan hệ nguyên từ đại thiết cát tu hành kinh nghiệm. Vận dụng lý luận cùng thi triển phương thức tại mình trong đầu nhanh chóng chảy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy chục trên trăm năm tu hành. Trực tiếp đem môn này đại thần thông tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Mà tại Bạch Tử Nhạc lựa chọn tăng lên đồng thời. Hắn phi kiếm nhưng cũng là ở chung quanh chớp liên tục. Hóa thành từng đạo lưu quang. Đem bất luận cái gì xông về phía mình yêu hồn. Khống hồn tu sĩ toàn bộ chém giết. Thuận tay hơn giải trừ bên người Bùi Chân Nhân một lần nguy cơ. Đem một đạo sắp rơi vào hắn trên người công kích cho sụp ra. theo Bạch Tử Nhạc thực lực tăng lên, linh hồn cường độ tăng cường. Hắn đối với giao diện thuộc tính tăng lên thời điểm loại tin tức này xung kích thích ứng năng lực. Tự nhiên được đến cực lớn tăng cường, trừ phi cảnh giới tăng lên loại kia kịch liệt xung kích. Không phải thần thông chi pháp tăng lên, cơ hồ đã không có khả năng để hắn ở vào thất thần trạng thái bên trong. Càng đừng nói hắn còn tận lực đem tốc độ tăng lên chậm dần. Chỉ trước một bước đem nguyên từ đại thiết cát tăng lên tới tiểu thành mà thôi. Bất quá, chỉ là 500 vạn hồn năng tiêu hao, tự nhiên khó mà để hắn thỏa mãn. Cho nên rất nhanh, tiêu hao 10 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cát từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 20 triệu điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông nguyên từ đại thiết cát từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.